Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ác chiến. Một trận chiến đấu nhất định không thể phòng ngừa, hai bên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có hòa giải khả năng. Ngôn ngữ giao lưu có điều là hai bên đều lưu cho mình một chút thời gian tới thăm dò đối phương thôi. Sau đó, bất kể là Wesker vẫn là Diệp Thiên Hồ đều ý thức được. Kẻ thù của chính mình rất mạnh. Đến ra cái kết luận này sau khi cái này thăm dò nên đình chỉ. Không có dấu hiệu nào. Trên một khắc hai người còn ở trò chuyện. Thế nhưng sau một khắc cũng đã hiểu ngầm ở đồng thời đột nhiên ra tốc nhằm phía đối phương. Bị màu đen găng tay bao vây nắm đấm hướng về Diệp Thiên Hồ trước mặt đập tới. Wesker ra quyền động tác tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo tiếng xé gió. Diệp Thiên Hồ sắp tới đem bị đánh trúng chớp mắt đột nhiên độ lệch thân thể một cái. Nắm đấm từ hắn mặt bên sát qua, Diệp Thiên Hồ tiến thêm một bước nữa. Chủy thủy trong tay phải nhanh như tia chớp hoa hướng về phía Wesker thân thể. Lưỡi đao cắt rời quần áo, ở Wesker bụng vẽ ra một cái huyết tuyến. Thế nhưng Wesker không phát hiện được đau đớn giống như vậy. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, gia quyền cánh tay phải bỗng nhiên biến chiêu, hóa thành chửu kích hướng về Diệp Thiên Hồ đầu đập tới. Diệp Thiên Hồ tả quyền đón nhận cùng Wesker chửu kích đụng vào nhau. Lẫn nhau thời điểm đụng chạm nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Diệp Thiên Hồ cũng không có mạnh mẽ chống đỡ. Ở thoáng ngăn trở Wesker chửu kích chớp mắt, hắn thân thể đã theo Wesker sức mạnh độ lệch đi ra ngoài. Dưới chân nhanh chóng lui về phía sau hai bước tách ra Wesker chân quét ngang động tác. Quả nhiên, sức mạnh của ngươi căn bản là không phải là loài người nên nắm giữ. Bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, thậm chí so với lúc trước, Alice càng mạnh mẽ hơn. Ở thành phố Raccoon thời điểm, Wesker liền đã biết rồi Diệp Thiên Hồ tồn tại. Khi đó thành phố Raccoon trận đó hành động người phụ trách liền đã từng thử nghiệm bắt được Diệp Thiên Hồ. Bọn họ muốn làm rõ Diệp Thiên Hồ vì là cái gì có thể giết chết Nemesis. Đáng tiếc, thất bại, người phụ trách cũng bị giết chết. Thời gian qua đi nhiều năm thời điểm, ở Tokyo Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa xuất hiện. Wesker lại một lần nữa chú ý tới người này, lúc đó tình trạng của hắn không ổn định, vì lẽ đó không có lựa chọn cùng Diệp Thiên Hồ trực tiếp giao thủ. Hiện tại, hai người rốt cục chân chính giao thủ, tuy rằng vừa bắt đầu liền biết Diệp Thiên Hồ gặp rất mạnh. Thế nhưng thông qua này ngắn ngủi chiến đấu, Wesker vẫn là kinh ngạc phát hiện, hắn e sợ vẫn là đánh giá thấp Diệp Thiên Hồ. Nhắc nhở ngươi một hồi, kỳ thực, ta cũng là tiêm vào T-Virus, Diệp Thiên Hồ vẩy vẩy có chút ma tả quyền khẽ cười nói. Ngươi cũng dung hợp T-Virus, Wesker tấm kia vạn năm bất biến trên mặt cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng, Alice là trên thế giới duy nhất một cái có thể cùng T-Virus hoàn mỹ dung hợp người. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Thiên Hồ nhưng nói cho hắn, đối phương kỳ thực cũng tiêm vào T-Virus, không thể kìm được Wesker không cảm thấy kinh ngạc. Không, ta không có dung hợp T-Virus, Diệp Thiên Hồ nhưng đưa ra phủ nhận đáp án. Ở Wesker ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, nói rằng T-Virus tiến vào ta thân thể sau khi không bao lâu, cũng đã bị ta miễn dịch hệ thống tiêu trừ. Chỉ có điều năng lực của nó nhưng lưu lại, vì lẽ đó, nếu như ngươi ăn ta, hay là thật sự có thể để ngươi hoàn toàn nắm giữ T-Virus? Chỉ có điều, ngươi cũng không có cơ hội này. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hồ đã lắc mình đi tới Wesker trước mặt, chủy thủ trong tay mang theo nguy hiểm hàn quang lại một lần nữa lướt về phía Wesker thân thể. Lần này chân chính không có bất kỳ thăm dò. Cuộc chiến sinh tử, lẫn nhau đều biết lần này chỉ có thể có một người sống sót. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Wesker, lại một lần nữa giao thủ, sẽ không có ở có lưu lại dư lực. Diệp Thiên Hồ bất kể là tốc độ, sức mạnh vẫn là năng lực phản ứng hầu như đều đã đến nhân loại có thể đạt đến cực hạn. Mà Wesker, ở những phương diện này cũng không thấp hơn Diệp Thiên Hồ. Thậm chí, hắn còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Wesker là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đây là Diệp Thiên Hồ từ chiến đấu vừa bắt đầu liền xác định. Hai người chiến đấu tựa hồ rất giống, đơn giản trực tiếp, hết thảy đều chính là sát thương kẻ địch, không có bất kỳ đẹp đẽ có thể nói. Ở hai bên biến thái giống như tốc độ xuống, có điều là trong vài hơi thở cũng đã giao thủ mười mấy chiêu. Mỗi một lần tứ chi trong lúc đó mãnh liệt va chạm phát ra ra to lớn tiếng vang, đều sẽ khiến người ta hoài nghi thân thể lại có thể phát sinh âm thanh như thế. Ở Wesker trên người lưu lại mấy đạo vết thương sau khi Diệp Thiên Hồ tìm tới cơ hội thiếp thân mà lên, chủy thủ trong tay hoàn toàn đâm vào Wesker vị trí trái tim. Thế nhưng, lập tức Wesker để đầu gối hướng về Diệp Thiên Hồ đụng tới. Diệp Thiên Hồ lập tức tùng mở ra chủy thủ trong tay. Thân thể bỗng nhiên tiểu phạm vi xoay chuyển một hồi tách ra đụng tới đầu gối. Thế nhưng tiếp theo Wesker chủ kích đã hướng về Diệp Thiên Hồ mặt bên đập tới. Diệp Thiên Hồ một cái tay che ở chính mình đối phương khuỷu tay trung gian. Trong nháy mắt sức mạnh khổng lồ liền để thủ đoạn của hắn cảm thấy đau đớn. Bị trung hòa một phần sức mạnh khuỷu tay vẫn là đánh vào Diệp Thiên Hồ nửa người trên. Để hắn thân thể hướng về mặt bên đi vòng quanh. Vài bước sau khi Diệp Thiên Hồ ổn định thân hình, nghiêm túc nhìn Wesker đối thủ này, Wesker nở nụ cười gằn. Hắn kính dâm đã lúc trước bị Diệp Thiên Hồ một quyền đánh nát. Bởi vậy, con mắt của hắn phụ cận thật nhiều nhỏ bé ngạch vết thương. Những vết thương này để hắn rắn độc bình thường con mắt tăng thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Đặc biệt là ở Wesker tâm tình chập chờn khá là kịch liệt thời điểm. Trong ánh mắt của hắn liền sẽ không có cách nào ức chế phát sinh hào quang màu đỏ. Dường như dung nham ở trong đó lưu động, đánh đuổi Diệp Thiên Hồ. Wesker nở nụ cười gằn, đưa tay đem cắm ở chính mình vị trí trái tim chủy thủ thôi đi ra. Đầy hứng thú đánh giá dính đầy dòng máu của chính mình chủy thủ. Tiện tay vứt tại một bên. Ta cho rằng ngươi đã rõ ràng đây, ngươi cái này tiểu món đồ chơi, đối với ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đổi làm thường người đã đủ để thương tổn chí mạng, đối với hắn mà nói, kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Điểm này, Diệp Thiên Hồ rất cũng sớm đã phát hiện, Wesker địa phương đáng sợ nhất, kỳ thực chính là hắn quá mức ngoan cường sức sống. Tuy rằng Wesker ở tốc độ cùng về sức mạnh so với hắn hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng cũng không nổi bật. Diệp Thiên Hồ hoàn toàn có thể dùng chính mình càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến chung. Hòa đối phương ưu thế. Thế nhưng Wesker sức sống quá mạnh mẽ. Hắn năng lực hồi phục vượt xa Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng trên người hắn có thể nhìn thấy rất nhiều vết máu. Rất nhiều cũng có thể được gọi là vết thương chí mệnh. Đó là Diệp Thiên Hồ dùng dao ở trên người hắn làm ra đến kiệt tác. Nhưng chuyện này với hắn chiến đấu cũng không có ảnh hưởng gì. Một cái mới mẻ vết thương, chỉ cần mấy giây là có thể đình chỉ chảy máu. Dựa theo Wesker hiện tại loại thể chất này, e là cho dù là dùng súng máy đem hắn đánh thành cái sàng đều không nhất định có thể giết chết hắn. Muốn giết chết hắn, e sợ cần một lần triệt để đem hắn bộ thân thể này triệt để hủy diệt. Không cho đối phương lưu lại một điểm cơ hội. May là, nhằm vào phương diện này, hắn kỳ thực đã có ứng đối biện pháp. Chỉ là, có thể đụng tới như vậy một trận chiến đấu. Đối với hắn mà nói về thực cũng là một cái hiếm thấy sự tình. Hắn có thể vẫn không có đánh đủ đây. Sau đó, chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?